99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 749. Ta cũng nhớ ngươi. Ân, thợ săn bên kia chuẩn bị thế nào? Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắt đầu. Trình U dứt lời, lặng yên một lần, hỏi: Boss, 4 năm trước cùng Đường Mộng Dĩnh một đám cái kia bạc thị, có phải hay không cùng Dung Duệ có chút quan hệ? Lệ Tư Thừa đứng ở cửa bao xương, cầm di động không nói gì. Thật lâu, mới buồn bã nói: Không rõ ràng, người hỏi Dung Duệ à, ta biết người biết. Dung Anna có phải hay không Dung Duệ biểu muội? Ta một mực biết rõ Toto là Dung Duệ hôn biểu muội. Cái này Dung Anna chính là trước kia thay thế Toto sinh hoạt tại Dung gia nữ hài kia đúng hay? Không, bởi vì Toto phụ mẫu đưa nàng nhận trở về, cô bé kia ghi hận trong lòng. Cho nên, 4 năm trước mới có thể bắt cóc Toto. Bọn họ chính là cái kia cái gọi là buôn lậu thuốc phiện đội. Đúng không? Trình U Thanh âm mang theo ngờ vực còn có nghĩ mà sợ. Từng bước câu hỏi nói ra, lại không có thể được Lệ Tư Thừa một câu trả lời. Trình U tâm lạnh xuống dưới. Cuối cùng, cổ họng đã ngạnh đến kịch liệt. Thở dài một hơi, mới hỏi ra bản thân cực kỳ muốn biết một việc. Dung Duệ, cũng có tham dự buôn lậu thuốc phiện sao? Không có. Lệ Tư Thừa chỉ trả lời một vấn đề cuối cùng. Trầm thấp thuần hậu tiếng nói rơi xuống. Trình U nguyên bản dẫn theo tâm, lập tức liền thư giãn xuống dưới. Nín khóc mà cười. Trình U cuộc đời lần thứ nhất bị bản thân sợ đến như vậy. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng cảm xúc biến hóa. Cuối cùng nói âm thanh. Treo. Cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa nhìn đồng hồ. Hóa trang trong mái hiên người lên tiếng chào hỏi về sau. Liền rời đi. Ngày thứ hai. 5 giờ sáng máy bay. Viễn Phó Island. Trình U hai ngày này loay hoay xoay quanh. Giờ phút này ngay cả giày cao gót cũng không kịp thoát. Ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại di động. Cho tại phía xa trong nước Dung Duệ phát cái video trò chuyện. Nhưng mà, không có bấm. Gọi điện thoại đi. Phát hiện điện thoại tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Đang miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cửa khách sạn chuông reo bắt đầu. Trình U dùng tiếng Anh hỏi một tiếng. Người nào? Bên ngoài nghe là một cái rất nam nhân trẻ tuổi. Thanh âm mỉm cười. Phòng khách phục vụ. Thanh âm này. Trình U kinh hãi. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Mở cửa ra. Dung Duệ ôm con gái chính đứng ở ngoài cửa. Nhìn qua nàng đáy mắt mỉm cười. Dung phu nhân. Phòng khách phục vụ cần không? Trình U nhìn hắn sau nửa ngày. Mới khẽ cười một tiếng. Nhón chân lên. Cách con gái đem hắn ôm lấy. Dung Duệ ánh mắt một nhu. Vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Thấp giọng hỏi. Thế nào? Trình U nghe thấy thanh âm này. Càng là kém chút nước mắt băng. Cố gắng chấn định hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Con gái nhớ ngươi. Dung Duệ ôm con gái. Để cho Tiểu Phán Phán đối mặt Trình U. Chính phun phấn hồng đầu lưỡi. Nắm chặt nắm tay nhỏ hướng về Trình U đưa tới. Dung Duệ nụ cười ôn nhu. Màu hổ phách mắt nhìn qua nàng. Thanh âm trầm. Ta cũng nhớ ngươi. Hơn 11 giờ khuya. Lục Diệc Hàn thế mà còn chưa có trở lại. La Chiến trên giường lật qua lật lại. Mất ngủ đến hơn 2 giờ sáng. Y nguyên không gặp Lục Diệc Hàn trở về dấu hiệu. Cầm điện thoại lên đến. Bấm hắn dãy số. Nhưng mà. Tắt máy. Cái quỷ gì? Gia hỏa này đi nơi nào? Trước kia hắn chưa bao giờ muộn như vậy còn không có về nhà. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm? Lục Diệc Hàn kỳ thật không có ra ngoài. La Chiến đứng dậy, bật đèn chạm vào trong phòng của hắn. Nhìn một vòng, phát hiện cái gì cũng thật chỉnh tề để đó. Nhưng là, tủ quần áo phía trên dương hành lý. Giống như không thấy, mở ra tủ quần áo. Quần áo thình lình ít đi rất nhiều. Vạn Lý Lý, La tiên sinh, người đem nhà chúng ta Tiểu Hàn Hàn hù chạy. La Chiến, im miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.